Coco Inui, Grace, Si Tình. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến Inui đã về nhà trước để có thể chuẩn bị đồ ăn tối cho hai đứa. Greg cần thì còn nán lại một chút để đi giao hàng. Hôm nay Inui mua một chút đồ mà Greg cần muốn ăn. Em cần mẫn đứng trong bếp, điêu luyện nấu ăn. Dần dần từng món ăn thơm nức mũi cũng đã được nấu xong hết thảy. Thì ngay lúc đó Greg cần cũng đã trở về nhà. Khác với vẻ mặt phấn khởi buổi sáng, khuôn mặt Greg cần lúc này có chút mệt mỏi lẫn buồn rầu. Nhưng anh lại cố gắng cười tươi để Inui vui vẻ. Thấy Greg cần về, Inui cũng nhanh chóng ra chào đón. Mừng mày trở về. Nhìn khuôn mặt của Inui, không hiểu sao Greg cần thấy thoải mái hơn hẳn. Anh chậm chậm đi ra chỗ Inui, ôm em vào lòng. Tao về rồi đây. Greg cần nhẹ hôn lên tóc Inui một cái. Inui cũng vui vẻ ôm người kia. Mày cất đồ đi rồi ra ăn cơm. Anh gật đầu một cái rồi buông em ra. Inui trở lại nhà bếp, sắp xếp đồ ăn ra bàn. Còn Greg cần thì đi vào trong phòng, treo áo khoác của mình lên. Anh khe khẽ thở dài, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tới bếp cùng Inui, cùng ăn tối với nhau. Khuôn mặt Greg cần không hiểu sao có chút thơ thần. Inui có thể nhận ra điểm khác thường nơi anh. Ánh mắt em lo lắng. Ăn uống xong xuôi, Greg cần định ở lại giúp Inui dọn dẹp. Nhưng em đã nhanh chóng nói anh đi tắm rửa, vì vậy Greg cần cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì Inui cũng đi tắm rửa cho thoải mái hơn. Thì khi trở lại phòng ngủ thì Greg cần vẫn còn vẻ mặt buồn buồn ấy. Inui đi lại gần anh. Em ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng. Có chuyện gì rồi à? Khuôn mặt Greg cần có chút ngạc nhiên nhìn em. Anh không hiểu sao Inui lại biết là đang có vấn đề. Nhưng vẻ mặt của Greg cần biểu hiện rõ ràng như vậy thì làm sao Inui không biết được chứ? Đừng giấu tao như vậy. Cứ nói tao nghe đi. Khuôn mặt Inui đáng tin vô cùng. Greg cần muốn giấu cũng không giấu nổi rồi. Anh khẽ thở dài, đưa tay day day thái dương. Hôm nay tao đi giao hàng thì mới biết tên nhận hàng là thuộc một băng đảng mới nổi gần đây. Nó kêu với tao là băng nó sắp có trận đua xe, nên muốn chúng ta tập trung độ xe theo yêu cầu của tụi nó. Chúng ta đang có quá nhiều đơn hàng và lại nó lại muốn xong ngay nên tao từ chối. Ai ngờ nó lại lên giọng với tao, đòi làm xe bằng được nên tức quá tao đấm nó một cái. Xong nó quay ra nói là sẽ kêu người tới phá tiệm chúng ta. Nên tao đang lo đây. Greg cần thật ra không phải lo bọn chúng sẽ làm gì mình. Chỉ là anh sợ bọn chúng đến gây phiền phức cho Inui và cửa hàng xe của cả hai thôi. Anh tính một mình giải quyết cho gọn, nhưng ai ngờ Inui lại nhận ra nên đành nói cho em biết. Inui nhìn Greg cần cảm thấy có chút buồn cười. Em nhướn người tới ôm lấy Greg cần. Có gì đâu mà lo. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được chứ. Nhìn mày bây giờ không giống Greg cần chút nào cả. Đôi mắt Greg cần bất ngờ nhìn Inui chằm chằm. Anh quên mất rằng Inui mạnh mẽ thế nào. Mấy cái này thì có gì mà buồn phiền. Inui sẽ chẳng để tâm đến điều đó đâu. Greg cần vui vẻ ôm lấy eo Inui, kéo em nằm lên người mình rồi ôm chặt. Đúng rồi nhỉ, xin lỗi vì đã làm mày lo lắng. Inui cười nhẹ, khẽ hôn nhẹ lấy môi Greg cần một cái. Ánh mắt dịu dàng vô cùng. Đừng buồn nữa nhé, có chuyện gì thì cứ nói với tao được chứ. Greg cần vui vẻ, anh mạnh mẽ ôm chặt lấy em trong lòng. Inui thật sự quá đáng yêu rồi. Greg cần khẽ nắm cằm Inui, nhẹ đặt vào miệng em một nụ hôn sâu. Miệng quấn lấy miệng, lưỡi quấn lấy lưỡi, dây dưa triền miên. Hôn được một lúc Greg cần mới nhẹ nhàng thả em ra. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ đầy mê hoặc của Inui, Greg cần nhẹ giọng, bên nhau mãi mãi nhé Inupi. Greg cần đưa ngón út của mình ra. Nghe lời nói của Greg cần, em vừa ngại vừa vui vẻ. Inui cũng móc lấy ngón út kia. Hứa nhé Greg cần. Anh vui vẻ gật đầu một cái chắc nịch. Thế giới đầy hạnh phúc và ấm áp. Nhưng đời mà, mấy ai biết được tới chữ. Ngờ, cách chương.